Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, trong bụng kén tầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão bản, hoài nghi là cái gì? Tô Vân nhìn trắng xóa phim sau đó, một mực đang suy nghĩ rốt cuộc là bệnh gì. Nhưng mấy fan suy tính sau đó, lại không có bất kỳ ý nghĩ gì. Không biết, Trịnh Nhân trả lời rất dứt khoát. Tích xe sao? Chờ người nhớ tới, chúng ta cũng sắp đến 912. Tô Vân theo thói quen phun liền một câu. Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa. Nhìn dáng dấp vậy tiến vào trầm tư trạng thái. Hai người im lặng không nói. Xuống lầu, lên xe. Ở trên xe vậy mỗi người suy nghĩ riêng mình sự việc. Bác Tài rất kỳ quái. Cái này hai người tuổi trẻ là gây gổ. Cũng trầm mặt. Hai các lão gia gây gổ nói đánh một trận chính là. Như thế mặt âm trầm làm gì? Bầu không khí có chút nặng nề. Muốn nói điểm nói. Nhưng bác Tài vô luận nói gì? Nghênh đón đều là một hồi trầm mặc. Thật là bất tiện à. Bác Tài không thể làm gì khác hơn là cầm tất cả tinh lực đều dùng đang lái xe lên. Giống như là tay đua xe như nhau. Bác Tài cảm giác đây là mình đỉnh cấp tiêu chuẩn. Vô luận là qua mặt xe vẫn là đường xe. Làm liền một mạch, tinh tế, lái đến 912. Bác Tài còn chưa đã ngứa. Thật muốn kéo cái này hai người tuổi trẻ chạy nữa một vòng. Vội vàng đi tới dạ dày ruột ngoại khoa. Ngụy khoa trưởng và Phùng giáo sư đang duyệt phim. Ngụy khoa trưởng, Phùng ca, ta đến. Trịnh Nhân mặt không cảm giác chào hỏi một tiếng, lập tức vắt đến đèn soi phim trước. Ông chủ Trịnh, ngươi làm sao tới? Ngụy khoa trưởng nghi ngờ. Chủ nhiệm, là ta cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại. Đây không phải là Phùng giáo sư mới bắt đầu chỉ lo lắng chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ngụy khoa trưởng gật đầu một cái, cũng không có để ý, thậm chí có chút tán thưởng. Mình vậy xem không hiểu, có ông Trịnh tới đâu để cảm thấy ổn thỏa nhiều. Phim liền treo ở trước mắt. 10 phút trước, Ngụy khoa trưởng và Phùng giáo sư tại mới vừa nhìn xong phim sau tất cả đều bối rối. Lâm sàng mấy chục năm, cũng chưa bao giờ gặp bệnh như vậy ca. Chỉ có thể an bài y tá bắt chặt thời gian làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Quản giường bác sĩ làm trước phẫu thuật giao phó. Chuẩn bị cấp cứu mổ bụng dò xét thuật. Ngụy khoa trưởng đối với Phùng giáo sư xử một cái ánh mắt. Phùng giáo sư hội ý. Bắt đầu báo cáo bệnh án. Ông chủ Trịnh, người bệnh là 72 tuổi người già bệnh nhân nữ. Bệnh án rất đơn giản. Bởi vì người bệnh có não ngạnh bệnh án, nhỏ nhẹ đau bụng cụ già tự thuật không rõ, bảo mẫu cũng không có chú ý, cho nên chỉ là biết đại khái kéo xấp xỉ một năm thời gian. Mà những thứ khác bệnh án vậy đều không phải là rất cặn kẽ. Thậm chí có chút đều là thân nhân chủ quan đoán chừng đi ra ngoài. Bất chi bất giác gian, Trịnh Nhân tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay, híp mắt lại tới, không nhúc nhích nhìn vậy tấm có thể nói là đơn sơ phim. Tô Vân thấy phim sau đó, trực tiếp vứt bỏ, một chút đầu mối cũng không có, liền Ngụy khoa trưởng cũng không có biện pháp, không ý nghĩ, mình cũng không thử, nếm thử nữa, vậy không có ý nghĩa. Hắn ở cùng Trịnh Nhân chẩn đoán. Lúc này xem lão bản có thể hay không một như thường lệ thần kỳ đi xuống. Nhưng đây không phải là Tô Vân nghĩ toàn bộ sự việc. Hắn đã biết Trịnh Nhân lựa chọn. Đế đô gan mật vậy mặt. Thật là nhức đầu. Có một cái như vậy không đáng tin cậy lão bản. Thật đúng là mệt mỏi đâu. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Chủ nhiệm đưa người bệnh đi lên. Quản giường bác sĩ thăm dò đầu, nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, Ngụy khoa trưởng hỏi, đưa, Trịnh Nhân ánh mắt một hơi một tí, giống như là muốn cầm vậy tấm trắng xóa phim nhìn thấu. Ông chủ Trình, có cái gì cân nhắc sao? Ngụy khoa trưởng thử thăm dò. Ừ, ta cân nhắc có thể là bụng kén trứng. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ngụy khoa trưởng ngẩn ra. Danh tự này mặc dù rất đặc thù, ngụy khoa trưởng nhưng cũng có rõ ràng. Lần gần đây nhất nghe nói là ở học thuật trong buổi họp. Có người đưa ra một cái án ca, nhưng không phải làm báo cáo học thuật thời điểm nói ra, mà là tán gẫu thời điểm nói đến. Không có phim, không có rõ ràng chẩn đoán. Người bệnh lúc ấy bởi vì chẩn đoán không rõ, thân nhân cự tuyệt mổ bụng dò xét. 120 xe đưa tới Thượng Hải, nghe nói ở nửa đường, người bệnh hô hấp tim đập liền biến mất. Cho nên cuối cùng là kết quả gì? Chỗ đó chủ nhiệm cũng không biết. Loại bệnh này rất ít gặp, căn bệnh không rõ. Đến bây giờ toàn thế giới cũng không có nghiên cứu gì thành quả. Bởi vì toàn bộ hoặc bộ phận ruột non bị một tầng gửi chặt chẽ, thế chấp mềm dai màu xám trắng cứng rắn dày sợi bao vây. Vì vậy lại gọi là đặc biệt phát tính cứng đờ tính màng bụng viêm hoặc cứng đờ tính màng bụng viêm. Các loại, năm 1978 do Phu đặt tên. Nhưng cũng có nghi vấn. Theo lý bụng kén trứng mà nói, chỉ là một tầng rời rạc sợi tổ chức, ruột khoang sẽ không như thế thật nhỏ. Ruột ở cho chứa khí ít đến đáng thương. Trên hình ảnh y khoa, không khí là màu đen, mà toàn bộ phim bên trong, người bệnh trong khoang bụng màu đen ít đến đáng thương. Phần lớn đều là một mảnh trắng xóa bóng dáng. Cho nên ngụy khoa trưởng mới không thời gian đầu tiên chẩn đoán bụng kén trứng. Xem, nhưng lại không giống. Tốt nhiều nghi nan ca bệnh đều dựa vào đoán, không mở ra khoang bụng chính mắt nhìn thấy ai cũng không biết. Coi như là chính mắt nhìn thấy, kinh nghiệm lâm sàng không đủ phong phú người tuổi trẻ cũng không dám chẩn đoán. Ngụy khoa trưởng, giữ bụng kén trứng và thân nhân người bệnh giao phó, không xuống đài được có khả năng rất lớn. Trịnh Nhân cuối cùng cho ra một cái như vậy nhắc nhở. Ngụy khoa trưởng đầu lập tức liền lớn. Chết trên đài, vậy còn có cần phải giải phẫu sao? Thôi, đích thân đi giao phó, xem thân nhân người bệnh theo ý tính có được hay không. Nếu là tốt, liền cân nhắc có thể giải phẫu. Dĩ nhiên, giải phẫu nhất định phải kéo ông chủ Trịnh đi lên. Lão bản, đế đô can đảm chủ nhiệm Chu đến. Tô Vân nhỏ giọng nói. Theo chủ nhiệm Chu nói một tiếng, ta có thể phải trễ 2-3 tiếng. Trịnh Nhân không có trả lời ra Tô Vân ý liệu. Tô Vân thở dài, liếc mắt một cái Phùng giáo sư. Phùng giáo sư đặc biệt ngại quá, gãi đầu hỏi, ông chủ Trịnh hôm nay có chuyện gì? Có cái quốc tế học thuật hội nghị, định xong ông chủ muốn giảng bài. Tô Vân xách bao ra cửa, nói, lão bản, vậy ta trước cùng chủ nhiệm Chu đã qua. Ừ, Trịnh Nhân ánh mắt còn đang nhìn phim, ngay cả nói chuyện cũng đặc biệt thiếu. Ngại quá à, trễ nãy ông chủ Trịnh đi giảng bài. Phùng giáo sư xoa tay, quốc tế học thuật hội nghị, giảng bài, à, mình lúc nào có thể đi đâu? Phỏng đoán đi cũng là nghe giảng bài cái loại đó. Hỏi một chút y nhân, lúc nào đến? Trịnh Nhân bỗng nhiên nói một câu, chung quanh một phiến yên lặng. Vừa muốn đi và thân nhân người bệnh làm giao phó ngụy khoa trưởng và Phùng giáo sư hai người chố mắt nhìn nhau, trầm mặc mấy giây, Trịnh Nhân mới ý thức tới, Tô Vân đã đi rồi. Hắn rất bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên, cho tạ y nhân gọi điện thoại. Ông chủ Trịnh, đi lên trường một mát. Phùng giáo sư nhỏ giọng hỏi. Ừ, giải phẫu phỏng đoán rất khó làm. Trịnh Nhân đã liên lạc hoàn tạ y nhân. Vậy mặt đã sắp đến bệnh viện. Giải phẫu dụng cụ đã tiêu hoàn độc. Ở vô khuẩn trong túi sách. Có dụng cụ, có tạ y nhân. Giải phẫu hoàn thành tỷ lệ lớn rất nhiều. Cân nhắc là bụng kén trứng. Nhưng bụng kén trứng mặc dù là hiếm thấy bệnh, vô cùng là hiếm thấy tật bệnh, nhưng cũng phút nặng nhẹ. Trịnh Nhân nói, cái này thuộc về nặng nhất cái loại đó.